Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3116, Thay Trời Hành Đạo 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Giám ngục đều cảm thấy Lý Kiến Minh là đang giả bộ bệnh. Cố ý nháo sự, không ai tin tưởng hắn. Đau đến Lý Kiến Minh đều muốn tự mình hại mình. Nhưng là bình thường ngục giam đều không có tự mình hại mình đồ vật. Trừ ăn ra đồ, vật thời điểm cái nĩa cùng đũa. Lý Kiến Minh liền dùng cái nĩa xiên chính mình tay. Bị thương khẳng định phải tiến hành trị liệu. Vương Chí Dũng chỉ là bật cười một tiếng. Hết sức chán ghét Lý Kiến Minh. Bởi vì đi vào ngục giam không bao lâu, Lý Kiến Dân đem hắn sự tình rũ ra đi. Trong ngục giam có không ít cùng hung cực ác tồn tại. Ngục bá thậm chí có đôi khi giám ngục đều sẽ cho một chút mặt mũi. Bình thường mới tới chắc là phải bị điều giáo một đoạn thời gian. Đến nỗi như thế nào điều giáo, hoa văn nhiều nữa đâu. Dù sao chính là muốn đem ngươi điều giáo đến ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, trong ngục giam không có nữ nhân. Nam nhân không thể coi nhẹ chính mình sinh. Lý phản ứng. Lúc này xảy ra loại sự tình này không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng là như vậy thô bạo, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cùng đạo cụ tình. Huống, rất dễ dàng bị xé nứt. Lý Kiến Minh lớn lên khó coi, không có ngay lập tức bị đối xử như thế, mà Vương Chí Dũng lớn lên trắng trắng mập mập, thảm tao độc thủ rất bình thường. Hơn nữa tại quá trình bên trong, Vương Chí Dũng tiểu huynh đệ thế mà không có đứng lên, lập tức khiến cái này người trêu chọc lên tiếng. Kết quả là một cái không được nha, huynh đệ, ngươi đây là yếu sinh lý. Nam nhân trong lúc đó so chính là quyền lợi tài phú cùng nam nhân năng lực. Nếu như nam nhân năng lực không được, muốn bị cùng giới chế giễu chết. Một bên giày vò lấy Vương Chí Dũng, thậm chí còn túm kia mềm nhũn tiểu huynh đệ. Làm Vương Chí Dũng xấu hổ giận dữ muốn chết. Lý Kiến Minh hung ác chỉ nhằm vào nữ nhân, nhằm vào phụ thuộc chính mình. Đến nơi này, không ít nhân vật hung ác, Lý Kiến Minh tất nhiên sợ. Đem Vương Chí Dũng trước kia chuyện đều run lên ra tới. Bao quát Vương Chí Dũng không được. Trong ngục giam cũng có sinh thái liên. Cưỡng gian phạm hẳn là thụ nhất kỳ thị cùng xem thường. Trên đường có đứng đường phố nữ nhân, mặc dù không đạo đức, nhưng là vì nguyên nhân này tiến vào ngục giam là nhất không đáng. Phạm nhân có chừng lục lâm hảo hán tâm lý, cưỡng gian, giết phụ mẫu, giết hài tử đều sẽ nhận khinh bỉ. Có người làm nhục loại này cưỡng gian phạm, trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, dùng đồ vật lấp đầy. Đến nỗi dùng cái gì đồ vật lấp đầy, đương nhiên là cưỡng gian phạm công cụ gây án, làm màu trắng tương lấp đầy. Bất quá mặc dù Vương Chí Dũng làm cho người ta xem thường, Lý Kiến Minh cũng tương tự bị xem thường. Giết chính mình nữ nhi tính là gì? Tóm lại, hai người kia chính là cá mè một lứa, thường xuyên bị khi phụ, làm đủ loại sự tình, làm việc soát nhà vệ sinh, không có chuyện còn cũng bị người làm một chút. Bị tù không phải thống khổ nhất, mà là cùng trong này nghiêu quỷ xà thần liên. Hệ, những người này có tội phạm giết người, có tham ô nhận hối lộ, có hỗn đen, có bối cảnh, có thực lực, có nhân mạch. Mà Vương Chí Dũng cùng Lý Kiến Minh chính là người bình thường, ở bên trong cũng không có quan hệ, không có những người này hung ác, mỗi ngày bị giày vò đến chết đi sống lại. Lý Kiến Minh thân thể đau, Vương Chí Dũng bị người gọi mềm oạt, các loại vũ nhục tính ngoại hiệu. Nhìn thấy Lý Kiến Minh hướng trên tay mình cắm cái nĩa, Vương Chí Dũng chỉ là yên lặng ăn cơm. Mỗi ngày làm sự tình rất nhiều, nếu như không ăn no, muốn đói một đoạn thời gian rất dài. Lý Kiến Minh tự mình hại mình rất nhanh đưa tới giám ngục. Một ít phạm nhân câu được câu không, bắt chéo hai chân nhìn Lý Kiến Minh. Lý Kiến Minh được đưa đi chữa trị, tạm thời sẽ không trở lại trong ngục giam, mà Vương Chí Dũng trở thành tập trung hành hạ đối tượng. Vốn dĩ hai người làm sự tình, hiện tại cũng là một mình hắn làm. Nếu như phản kháng lời nói, sẽ dẫn tới hành hung. Những này kẻ già đời đã sớm biết ngục giam địa phương nào là góc chết, kéo đi qua chính là một trận đánh. Lý Kiến Minh thần tình kích động nói mình thân thể đau, toàn thân đều đau, muốn kiểm tra một chút, thật rất đau, nhưng cho dù kiểm tra, vẫn không có cái gì trở ngại. Lý Kiến Minh tức giận đến đập đầu vô tường vách tường, chứng minh chính mình, thật không có nói sai, thân thể của hắn rất đau, bị người kéo lại. Lý Kiến Minh cảm xúc kích động, thần trí gào khóc, ta nói, chính là thật, các ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng ta. Các bác sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng hoài nghi đây là Lý Kiến Minh tưởng tượng ra được, thần kinh có chút vấn đề, thật muốn giám định tinh thần. Cái này phạm nhân, một hồi ôm đầu nói mình đau đầu, một hồi ôm ngực, nói mình trái tim đau, vẻ mặt táo bạo sợ hãi. Càng xem càng giống bệnh tâm thần. Nói không chừng là vì trốn tránh trừng phạt. Sau đó chính mình ảo tưởng. Tưởng tượng ra được đau. Đớn. Liền cùng bệnh tâm thần. Luôn cảm thấy có người ở bên tai mình nói chuyện. Trước mắt xuất hiện các loại ảo giác. Tinh thần giám định thời điểm. Lý Kiến Minh lời thề son sắt nói mình thân thể đau là thật. Không phải ảo tưởng. Cũng không phải ảo giác. Nhưng là người khác không cách nào cảm giác thân thể của hắn đau đớn. Cũng không biết hắn nói là thật là giả. Nhưng là y học giám định là thân thể không có cái gì tổ chức xuất hiện bệnh biến cùng đau đớn. Đương nhiên là y học giám định tương đối đáng giá người tin tưởng. Ôi, lại bắt đầu đau, lại bắt đầu đau. Lý Kiến Minh ôm chính mình đầu. Đau, đến vô cùng, một mặt dữ tợn. Biểu tình nhìn chính là muốn bệnh tâm thần. Thầy thuốc của khoa thần kinh. Vung tay lên. Mới vừa ra lò bệnh tâm thần giám. Định liền ra tới. Lý Kiến Minh còn nghĩ phản bác. Nhưng là nghe xong không cần ngồi tù. Muốn đưa. Về nhà. Liền không phản bác chính mình không có bệnh tâm thần. Nếu như có thể thoát đi ngục giam. Vậy khẳng định là tốt. Hơn 10 năm lao. Ngục tai ương không có. Hơn nữa còn không cần đối mặt trong ngục giam những cái kia cùng hung cực ác người. Nghe nói bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Có thần kinh bệnh cái này. Miễn tử kim bài. Trở về sẽ không bỏ qua Lý Tĩnh. Không riêng gì Lý Tĩnh. Hứa. Phượng cũng đừng nghĩ trốn. Lý Kiến Minh được đưa về trong nhà. Người Lý gia đều rất cao hứng. Nhưng là. Nghe xong chính mình bị rồi bệnh tâm thần. Lập tức sợ ngây người. Đây không có khả năng. Chính mình con trai hảo hảo, làm sao có thể đến bệnh tâm thần? Bệnh tâm thần đó chính là tên điên nha. Nhi tử làm sao có thể là tên điên? Mặc kệ người Lý gia có tin hay không, dù sao Lý Kiến Minh đã mền trương là bệnh tâm thần. Tên điên liền muốn chú ý trông coi, đừng để hắn làm ra chuyện khác người gì. Chính phủ người đi sau. Lý Kiến Minh mẹ liền líu lo không ngừng hướng nhi tử hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại điên rồi? Có phải hay không trong lao chịu khổ? Chuyện này không thể tính như vậy. Lý Kiến Minh trong lòng vốn là rất khó chịu, bên tai đều là thanh âm líu díu. Phiền chết, ngậm miệng, đừng nói chuyện. Hứa Phượng cùng cái kia cẩu nương dưỡng kỹ nữ đâu? Dù sao nàng đều là bệnh tâm thần, giết người lại không phạm pháp, bọn họ không thấy, theo ngươi xảy ra chuyện liền chạy. Con a, ngươi chính là chịu khổ. Lý Kiến Minh không kiên nhẫn nghe những này, trực tiếp táo bạo đánh gãy lời của cha mẹ. Đau đớn trên người làm hắn rất không kiên nhẫn, đau đớn hành hạ đủ để cho tâm trí vặn vẹo. Cha mẹ nhìn thấy con trai như vậy, không có việc gì lăn lộn trên mặt đất, kêu, rên kêu lên cùng súc sinh đồng dạng, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Không có cách, chỉ có thể đem Lý Kiến Minh khóa. Cái dạng này cũng không dám làm Lý Kiến Minh ra ngoài tản bộ, không riêng bị người chê cười, nói không chừng sẽ còn động thủ giết người. Hết chương.